Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 169-1, giành được niềm vui của giai nhân 1. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, người phụ nữ nhìn thấy cô, ánh mắt xẹt qua trên cổ tay cô, giọng nói mỉm cười, "Trì tiểu thư." Trì Hoan quay đầu nhìn người đàn ông bên người của mình. Ánh mắt mang theo ý tứ hàm xúc hỏi rất nhỏ. Tay Mặc Thời Khiêm rất tự nhiên dừng ở trên lưng của cô. Thản nhiên nói, này là quản lý công ty chúng ta. Chấm, à, Trì Hoan lộ ra mỉm cười khách sáo. Chào cô, Trì tiểu thư thật sự là nhìn qua hấp dẫn hơn trong màn ảnh nhiều. Khó trách Mặc Tổng vì giành được niềm vui của giai nhân. Nguyện ý tốn nhiều tâm tư như vậy. Trì Hoan híp híp mắt, vẫn là khách sáo cười. Cảm ơn, Mặc Tổng, ngài muốn tiễn Trì tiểu thư sao? Người đàn ông làn điệu thực nhạt. Tôi trực tiếp về công ty. Tổng quản lý tươi cười rất được thề. Vậy có thể cho đi nhờ xe không? Xe của tôi hỏng rồi. Vừa rồi đều phải đón xe tới. Ừ, Trì Hoan không nói cái gì. Thu hồi tầm mắt, xoay người lên xe, nói với người đàn ông. Vậy em đi đây. Mặc Thời Khiêm lui về sau 2 bước. Có việc gọi điện thoại cho tôi. Cô cong cong mặt mày. Được. Tay thon dài của người đàn ông thay cô đóng cửa xe lại. Ferrari màu trắng chuyển xe. Rời đi, Trì Hoan ngồi ở ghế sau. Nâng mắt nhìn thân ảnh cao lớn chiếu ra trong kính chiếu hậu. Vừa rồi nhìn đến tổng quản lý bên cạnh người đàn ông kia. Đuôi lông mày vẽ tinh xảo hơi hơi nhướng lên. Thần sắc đáy mắt khó có thể hình dung. Chưa nói tới ái mộ. Nhưng là ánh mắt không hoàn toàn là nhìn cấp trên. Cô mím chặt môi đỏ mọng, tầm mắt dừng ở trên lắc tay xinh đẹp nơi cổ tay, cách trương.